nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31: Cọ khóa con mèo nhỏ. Hogwarts chuyên môn đào tạo thảo dược nhà ấm. Thảo dược học là một môn vô cùng cao thâm học vấn. Nếu như bình tĩnh lại, các ngươi sẽ phát hiện nó tràn ngập vô cùng lạc thú. Hiện tại, mời mọi người lật đến tờ thứ nhất. Ngày hôm nay chúng ta đến nhận thức Bạch Tiên. Bạch Tiên là một loại thần kỳ thảo dược. Trực tiếp sử dụng thời điểm, có thể trợ giúp nông tầng vết thương khép lại. Nếu như phối hợp luyện chế thành ma dược, thì lại sẽ có rất mạnh chữa thương tác dụng. Chấm ngoặc kép, Hufflepuff học viện viện trưởng, thảo dược học giáo sư, mập lùn nữ phù thủy Pomona Sprout nữ sĩ, dùng ma trượng chỉ vào một cây can nghiêng sinh, chất thịt to dài, vàng nhạt màu trắng thảo dược, bắt đầu giảng giải cặn kẽ. Bởi Hogwarts giáo sư số lượng có hạn, lại thêm vào có chút môn học cũng không chỉ có năm nhất phù thủy mới sẽ học. Vì lẽ đó rất nhiều lúc, đều là cùng lớp hai cái học viện cùng tiến lên. Lại như hiện tại, nhà ấm bên trong trừ Gryffindor, còn có Hufflepuff tân sinh đồng thời ở trên lớp. So với tràn đầy phấn khởi nhớ kỹ bút ký các phù thủy nhỏ, lúc này Charlie cũng đã một mình trốn ở nhà ấm một góc, bắt đầu hổ báo lôi âm tu luyện. Hắn đối với thảo dược học loại này loại hình chương trình học, nhưng là một chút hứng thú đều không có. Càng xác thực nói là đối tượng thảo dược học, ma dược học, lịch sử ma pháp, thiên văn học loại này từ trên căn bản không cách nào trực tiếp tăng cường thực lực mình chương trình học, đều không có hứng thú gì. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, Charlie xưa nay đều không phải một cái học bá hình nhân vật. Đối lập với lý luận, hắn càng yêu thích thực chiến. Vì lẽ đó từ lúc phát hiện thảo dược học, ma dược học loại này chương trình học không cách nào ở hắn cột thuộc tính hình thành kỹ năng, mà không thể tăng cường hắn thực lực sau, hắn liền quả đoán từ bỏ. Charlie, đừng ngủ, chúng ta muốn đi cái kế tiếp phòng học. Môn thảo dược kết thúc, Alice ở nhà ấm góc tối tìm tới đang tu luyện hổ báo lôi âm Charlie, đưa tay đem hắn ôm vào trong lòng. Bởi hổ báo lôi âm tu luyện tư thế vốn là từ mèo ngủ bên trong lĩnh ngộ, vì lẽ đó lúc này đang tu luyện hổ báo lôi âm Charlie ở Alice đám người trong mắt chính là rất phổ thông, nằm trên mặt đất ngủ vẫn là tiếng ngáy rất lớn loại kia. Cảm giác mình bị Alice ôm lấy, Charlie bất đắc dĩ thu hồi hổ báo lôi âm tu luyện, trợn mở nửa mắt mèo. Buổi sáng thứ hai tiết là môn ma chú. Phòng học không ở nhà ấm, mà là ở bình thường trường học phòng học. Đi học chung là Ravenswap học viện tân sinh, đi học lão sư là Phileas Flitwick giáo sư, Ravenswap học viện viện trưởng. Cái đầu thấp bé, đi học thời điểm cần đứng ở một chồng sách lên, mới có thể làm cho các phù thủy nhỏ nhìn thấy hắn. Đối với này một tiết học, Charlie còn là phi thường trọng thị, bởi vì trước hắn liền phát hiện, ma pháp lý luận học tập, đối với hắn cột skill bên trong hết thảy ma pháp kỹ năng, đều có tác dụng lớn vô cùng. Kỳ thực ở khai giảng trước, hắn căn bản cũng không có tốn thời gian đi học tập chữa trị chú, mở khóa chú, hóa đá chú những chú ngữ này, chỉ là mở ra sách đại thể nhìn một lần, nhường chúng nó ở bảng thuộc tính hình thành kỹ năng. Thế nhưng đến khai giảng thời điểm, hắn cột skill lên, những chú ngữ này điểm kinh nghiệm như cũ chướng không ít. Mà nguyên nhân chính là ở hắn vì tăng nhanh tăng cao biến hình chú điểm kinh nghiệm, tốn không ít thời gian ở ma pháp cơ sở lý luận nghiên cứu lên. Ma pháp cơ sở lý luận tuy rằng không phải một cái kỹ năng, thế nhưng làm hết thảy ma pháp cơ sở, tốn thời gian học tập cùng nghiên cứu nó, nhưng có thể toàn phương vị tăng lên bảng thuộc tính lên. Hết thảy đã tồn tại ma chú kỹ năng, đi học chuyện thứ nhất chính là điểm danh. Có điều làm Flitwick giáo sư điểm đến Harry tên thời điểm, dĩ nhiên bởi quá kích động, không cẩn thận từ đống sách lên té xuống. Có điều cũng còn tốt là một tên thực lực mạnh mẽ phù thủy. Flitwick giáo sư đối với ma pháp thông thạo sử dụng, đã thâm nhập đến cốt tủy. Chính mình thân thể còn không tiếp xúc mặt đất, liền trực tiếp bị hắn dùng trôi nổi chú rừng ở giữa không trung. Tiểu khúc nhạc dạo ngắn sau khi đi qua, Flitwick giáo sư bắt đầu ma pháp lý luận cùng cơ sở ma chú giảng bài. Chỉ có thể nói không hổ là Ravenswap học viện viện trường. Đối với ma pháp lý luận giảng giải có thể nói là vừa dễ hiểu, lại ảo diệu vô cùng. Nhường nằm ngoài Alice trên bàn học, trừng hai mắt công nhiên cọ khóa Charlie, chỉ cảm thấy trước suy nghĩ rất nhiều không thông địa phương. Đều là rộng rãi sáng sủa, nghe được có thể nói là như mê như say, nhưng mà, đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào nghe giảng bài bên trong Charlie. Lúc này lại không có phát hiện, trong lớp có không ít các nữ phù thủy nhỏ. Lại có thật nhiều đã đem ánh mắt lặng lẽ tụ tập ở trên người hắn. Vậy là ai sủng vật mèo? Thật manh a, ngươi xem, nó giống không đang nghe giảng bài nha. Cảm giác nó thật nghiêm túc dáng vẻ. Một con khắp nơi tán loạn, bò cao hơn thấp con mèo nhỏ. Nó không kỳ quái, nhưng một con chừng quan sát, nằm ngoài trên bàn học dài đến một giờ văn gió bất động con mèo nhỏ. Nhưng là phi thường hấp dẫn người chú ý, đặc biệt là Charlie bởi vì luyện võ cùng thăng cấp, toàn bộ cơ thể mèo nhìn qua phi thường đều đặn, tóc cũng muốn so với phổ thông ma pháp mèo nhìn qua càng thêm đặc sắc. Cho người thị giác xung kích vẫn tương đối lớn, một tiết học môn ma chú kết thúc, Charlie chưa hết thòm thèm mở ra mình tới bảng thuộc tính. Họ tên, Charlie, 2 cấp, chủng tộc. Mèo, huyết ảnh miêu, tuổi tác, 1 tuổi, ấu niên kỳ, kinh nghiệm, 33/100 ma lực, 20/20 huyết thống thiên phú, huyết ảnh, thành thục kỳ sau giải khóa, mở ra sau, tốc độ tăng lên gấp đôi, mỗi phút tiêu hao 10 điểm ma lực, điểm skill, 1, có thể trực tiếp đem một cái kỹ năng đẳng cấp, ép buộc thăng 1 cấp. Kỹ năng 1, hình ý quyền 6 cấp, kinh nghiệm 1/100, hoa quốc quốc thuật, ở trong chứa hình ý băng quyền cùng 12 hình các loại kỹ xảo vật lộn, hung mãnh dị thường. 2, biến hình thuật 1 cấp, kinh nghiệm 15/100, người biến hình thuật đẳng cấp đạt đến 1 cấp, có thể sử dụng tới đơn giản nhất biến hình chú, muốn nâng đẳng cấp cao. Còn cần tiếp tục thâm nhập sâu học tập. 3. Thuật hóa đá không cấp. Kinh nghiệm 60/100. Người thông qua đi học tiến một bước lĩnh ngộ thuật hóa đá. Nhưng muốn triển khai ra, còn cần nhiều thời gian hơn đi học tập cùng thâm nhập lý giải. 4. Trôi nổi thuật không cấp. Kinh nghiệm 65/100. Người thông qua đi học tiến một bước lĩnh ngộ trôi nổi thuật. Nhưng muốn triển khai ra, còn cần nhiều thời gian hơn đi học tập cùng thâm nhập lý giải. 5. Chữa trị thuật không cấp. Kinh nghiệm 75/100. Người thông qua đi học tiến một bước lĩnh ngộ chữa trị thuật. Nhưng muốn triển khai ra, còn cần nhiều thời gian hơn đi học tập cùng thâm nhập lý giải. 6. Mở khóa thuật không cấp. Kinh nghiệm 50/100. Người thông qua đi học tiến một bước lĩnh ngộ mở khóa thuật. Nhưng muốn triển khai ra, còn cần nhiều thời gian hơn đi học tập cùng thâm nhập lý giải. 7. Phát sáng thuật không cấp. Kinh nghiệm 45/100. Người thông qua đi học tiến một bước lĩnh ngộ phát sáng thuật. Nhưng muốn triển khai ra, còn cần nhiều thời gian hơn đi học tập cùng thâm nhập lý giải. Quả nhiên, đối với ma pháp loại này xưa nay không tiếp xúc qua sức mạnh thần bí. Tự hực cùng có nhân viên chuyên nghiệp giáo sư so với. Chênh lệch vẫn là rất lớn. Trước tiếp cận nửa tháng, trừ biến hình thuật, cái khác ma chú kinh nghiệm tiến độ cũng chỉ là tăng 1 điểm. Hiện tại chỉ là một tiết học thời gian, liền nhanh mới vừa lên trước nửa tháng nỗ lực. Chuyện hay của tháng.